Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087. Chương 1078. Trò chuyện với nhau thật vui. Nàng nhịn không được chụp nàng. Ngươi liền dừng lại hai tức. Ta như thế nào đối lập đến ra tới? Triệu Hàm Trương liền làm nũng. Chính là A Nương, ta bụng đều đói bụng. Vương Thị lúc này mới kinh giác thời gian sói mòn, vội vàng đầy cõi lòng xin lỗi cùng Hoàng Nông công chúa nói. Trách ta, thử thử liền đã quên thời gian. Công chúa chờ một lát, ta đi xem phòng bếp chuẩn bị đến thế nào. Hoàng Nông công chúa cười tỏ vẻ không có việc gì, chờ. Vương Thị mang theo Thanh Cô đám người vội vã rời đi. Phòng trong một chút chỉ còn lại có Thính Hà cùng hai cái hầu hạ nước trà nha đầu. Cùng với Hoàng Nông công chúa bên người Nhậm Tuệ, Hoàng Nông công chúa mỉm cười nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương tựa hồ biết nàng có chuyện muốn nói. Quay đầu phân phó Thính Hà, đi phòng bếp lấy chút điểm tâm tới, lại phao một hồ trà. Thính Hà đồng ý. Rời đi khi đem mặt khác hai cái nha đầu cũng cấp mang lên, Hoàng Nông công chúa cũng đối Nhậm Tuệ gật gật đầu. Nhậm Tuệ liền khom người lui ra, ra cửa sau liền canh giữ ở cửa cách đó không xa. Vị trí này không xa không gần, có thể nhìn đến đại đường hai người thần thái, để các nàng gọi người khi có thể thực mau hưởng ứng. Rồi lại nghe không được bọn họ nói chuyện. Triệu Hàm Trương đem trên bàn trang sức hộp khép lại, đem nó bắt lấy tới, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hoàng Nông công chúa. Hai người rốt cuộc có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, công chúa có thể thuận lợi trở lại Lạc Dương. Đình Hàm thật cao hứng, đây là hắn cùng ta may mắn, cũng là Đại Tấn may mắn. Hoàng Nông công chúa, ta là Hiếu Huệ hoàng đế chi nữ. Hiện nay ngươi cầm trưởng triều chính, lẽ ra ta ở bên ngoài đối với ngươi càng có lợi. Ngươi vì sao phải ngàn dặm xa xôi đem ta nghênh đón trở về đâu? Triệu Hàm Trương nói, công chúa, ta cùng Bát Vương không giống nhau, cùng Cẩu Hy Vương Diễn đám người cũng không giống nhau. Ở lòng ta, ta quyền thế cũng không phải quan trọng nhất, thiên hạ bá tánh mới là. Có lẽ ngài sẽ cảm thấy ta lời này nói được quá lớn vũ trụ, nhưng ta đích xác thiệt tình thực lòng. Ngài là Đại Tấn công chúa, xưa nay trung dũng, ta yêu cầu được đến ngài nhận đồng. Hoàng Nông công chúa hơi suy tư liền châm chọc nói. Là bởi vì yên ổn, các nơi thế gia sĩ tộc lại tâm tư di động phải không? Triệu Hàm Trương không nói chuyện, Hoàng Nông công chúa mỉa mai nói. Ta liền biết, nhìn đối diện trầm tĩnh người, Hoàng Nông công chúa thở ra một hơi nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, những cái đó thế gia sĩ tộc chỉ biết vì chính mình ích lợi mà đấu. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Triệu Hàm Trương cười nói, công chúa không cần làm đặc biệt sự, chỉ cần ngài ở Lạc Dương, đứng ở bên cạnh bệ hạ, này liền vậy là đủ rồi. Nàng là Tấn Huệ đế đích nữ, có trung dũng chi danh, liền tiểu hoàng đế ở danh phận thượng đều phải kém nàng một bậc. Huống chi Giang Nam cùng Giang Đông Lang gia vương đâu, chỉ cần nàng ở Lạc Dương, chính là đối nàng duy trì. Chỉ cần nàng ở Lạc Dương, những cái đó tâm tư di động thế gia sĩ tộc trung sẽ có tự xưng là trung trinh người hướng về Lạc Dương. Na, đúng rồi. Bọn họ tâm tư di động cũng không phải bởi vì Lang Gia Vương so nàng càng danh chính ngôn thuận, mà là bởi vì nàng oanh oanh liệt liệt dàn xếp lưu dân chính sách, phân mà cứu tế chính sách, mạnh mẽ duy trì nông nghiệp phát triển các loại tế quy, bắt đầu xúc động đến bọn họ căn cơ. Phía trước ở đánh giặc, chủ yếu mâu thuẫn là cùng Hung Nô Cập Thạch Lạc mâu thuẫn. Đại gia đồng tâm cùng lực, bởi vậy bọn họ không để bụng cái này. Ngay lúc đó chính sách đều là khu vực tính, hành động lực cũng không cường, không giống hiện tại cả nước tính vận động. Hơn nữa đại chiến đã ngừng lại, đại gia bắt đầu tự mưu phát triển, lúc này ích lợi liền xung đột, Triệu Hàm Chương nhưng không nghĩ cùng bọn họ nháo đến quá cương. Cuối cùng bọn họ đánh nàng, hoặc là nàng đánh bọn họ. Cho nên, Hoàng Nông công chúa chính là nàng đứng lên tới một đạo tấm chắn, nàng tin tưởng. Bọn họ sẽ đứng ở Hoàng Nông công chúa bên kia đi. Đẩy nàng cùng chính mình tranh chấp, Hoàng Nông công chúa chậm rãi lũ thanh quan hệ. Nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hai người ánh mắt ở không trung va chạm, tựa hồ đều xuyên thấu qua đôi mắt nhìn về phía đối phương nội tâm, Triệu Hàm Chương ở nàng trong mắt. Thấy được kinh ngạc cùng, sợ hãi, mà Hoàng Nông công chúa phát hiện, nàng nhìn không thấu đối diện Triệu Hàm Chương, cùng Triệu Hàm Chương dứt lời. Hoàng Nông công chúa đỡ Nhậm Tuệ tay đi thay quần áo, đi vào nội thất, sắc mặt lúc này mới suy sụp biến đổi. Nhậm Tuệ lo lắng nhìn nàng. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Hoàng Nông công chúa môi run run, lẩm bẩm nói, nàng, ta mơ hồ ở trên người nàng thấy được hoàng tổ phụ bóng dáng. Nhậm Tuệ cả kinh, Hoàng Nông công chúa, nàng mới bao lớn, trên người lại có hoàng tổ phụ tráng niên khi uy thế. Mà ta, nhìn không thấu nàng, Hoàng Nông công chúa là kiêu ngạo. Nàng tự xưng là thông tuệ, thậm chí không thể so bất luận cái gì một cái thúc bá huynh đệ kém. Nàng chỉ là không cẩn thận sinh làm nữ nhi thân. Bằng không, phụ hoặc giang sơn gì đến nỗi như thế phong vũ phiêu diêu. Nhưng ở Triệu Hàm Chương trước mặt, nàng phát hiện nàng thế nhưng trốn không thoát nàng tính kế. Biết rõ Triệu Hàm Chương lúc này đem nàng thỉnh về tới càng có rất nhiều làm tấm chắn. Làm khắp nơi đối nàng bất mãn cùng thế công chậm lại. Ngược lại nâng đỡ nàng cái này công chúa lên cùng Triệu Hàm Chương đối nghịch, nhưng nàng cự tuyệt. Không được nàng, gần nhất, nàng không hy vọng Đại Tấn lại nhân quyền thế tranh đấu mà phát sinh chiến loạn. Thứ hai, nàng cũng yêu cầu Triệu Hàm Chương nhét vào nàng trong tay này mặt cờ xí mời chào nhân tâm. Chính là, nàng cái gì đều tính tới rồi. Chẳng lẽ liền sẽ trơ mắt nhìn nàng thay đổi nhân tâm sao? Hoàng Nông công chúa không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng nàng biết, lúc này, nàng cự tuyệt không được nàng. Hoàng Nông công chúa nhắm mắt. Tại nội thất đãi hồi lâu. Một lần nữa làm tốt tâm lý xây dựng sau mới cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Phó Tuyên đứng ở cách đó không xa nhìn trời. Nghe được tiếng bước chân quay đầu lại. Nhíu nhíu mày, nói, nghe nói Trung Nguyên hứng khởi dùng trà tục lệ, trong đó trà xanh thanh phao rất là giải nị, còn thuận tràng đạo, Hoàng Nông công chúa mặt xoát một chút liền đen. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Phó Tuyên liếc mắt một cái. Hạ giọng quát, ngươi câm miệng, đây là ở Triệu gia, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Phó Tuyên, ngoặc kép, ta đây là quan tâm ngươi. Người trước nhà xí đều thượng 30 phút, Hoàng Nông công chúa khí tạc, nhưng đây là ở trong nhà người khác, chỉ có thể cố nén lửa giận, gắt gao mà bắt lấy Nhậm Tuệ tay, xoay người liền đi, Phó Tuyên nhịn không được nói thầm. Còn không thể nói, hắn cũng đuổi kịp, thấy Hoàng Nông công chúa buồn đầu liền đi phía trước đi. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống đứng ở ngã rẽ nói. Dùng cơm ở bên này, Hoàng Nông công chúa thân mình cứng đờ. Dừng lại bước chân vận vận khí, lúc này mới mặt vô biểu tình xoay người. Lướt qua hắn liền hướng bên phải đi, Phó Tuyên lắc lắc đầu đuổi kịp, Phó Đình Hàm cũng bị lâm thời. Kêu đi cuối cùng thử một chút hôn phục cùng phối sức. Lúc này mới vừa đem quần áo thay thế. Nhìn thân vệ nhóm đem các loại kết hôn đồ dùng đều trang thượng cái dương nâng đi ra ngoài. Lúc này mới thở ra một hơi. Kết hôn cũng thật mệt a. Tuy rằng dùng hắn làm không nhiều lắm. Trên cơ bản là phân phó phía dưới người làm. Nhưng vẫn là mệt. Vương thị làm phòng bếp chuẩn bị phong phú cơm chưa? Tất cả đều là Lạc Dương cũ khẩu vị. Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên đều là ở Lạc Dương trường. Thành, cho nên ăn thật sự vui vẻ, nhưng thật ra Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ăn thật sự khắc chế. Tổng thể tới nói, trận này thông gia gặp mặt vẫn là thực thuận lợi, biết được hai bên liền hôn lễ các hạng mục. Công việc cơ bản đạt thành nhất trí, chỉ có một ít chi tiết nhỏ còn đãi thương thảo. Lại hỏi, A nương, ngũ thúc tổ đâu? Ngày ấy là hắn chủ hôn. Việc này nhưng hỏi qua hắn sao? Ngủ ngon, hết chương.